Chương 3566, Vô Sỉ. Mặc dù Hứa Nham thực lực so với Vương Đạo Vân mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cái sau không có chút nào cho hắn mặt mũi. Rõ ràng có thể nhìn ra được, Hứa Nham liền là ghen ghét phương thần tiềm lực, cho nên mới đến gây chuyện. Hắn thực lực tổng hợp có thể xếp vào đạo cung rất nhiều đệ tử bên trong 50 vị trí đầu, bắt giai đỉnh phong tu vi. Từng có qua một mình chém giết cửu giai thánh nhân chiến tích, bây giờ lại tới khiêu chiến một cái tân tấn đệ tử, đơn giản liền là khi dễ người. Lời này của ngươi nói cũng có chút quá mức, thân là đồng môn, ta QNZ rất quan tâm tân tấn sư đệ trạng thái tu luyện, cho nên muốn tới luận bàn thoáng cái, xem hắn pha y chẳng cần ta hỗ trợ, làm sao tại ngươi trong miệng, ta tiểu biến thành một cái lân yếu sợ mạnh tiểu nhân hèn hạ. Hứa Nham vô sỉ nói. Ngươi, Vương Đạo Vân khó thở, chỉ cửa ra vào, lạnh giọng nói, nơi này là phương sư đệ chỗ ở, ngươi chẳng những tự tiện xông vào, hơn nữa còn hủy hoại đại môn, là tại khiêu chiến đạo cùng cao tầng danh giới cuối cùng sao? Quả nhiên, nghe được Vương Đạo Vân về sau, Hứa Nham thần sắc biến ảo thoáng cái. Cho dù cường giả đỉnh cao bọn họ đều tiến vào hỗn độn chiến trường, tạm thời ra không được, nhưng QNZ không có nghĩa là hắn đã vô địch, đạo cung cao tầng bên trong, có không ít cựu giai đỉnh phong thánh nhân vẫn còn ở đó. Một khi đem bọn hắn dẫn xuất, thế tất lại có phiền phức. Hứa Nham trầm ngâm một lát, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, đã phương sư đệ không nguyện ý cùng ta luận bàn, kia Hứa Mỗ liền đi trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Hứa Nham rời đi về sau. Vương Đạo Vân nghiêm túc đánh giá phương thần, ngươi không sao chứ? Phương thần lắc đầu, đồng thời cúi đầu cảm tạ Vương Đạo Vân, mặc dù hắn không sợ Hứa Nham, nhưng Vương Đạo Vân cũng là ở vào một mảnh hảo tâm, hắn có thể cảm nhận được cái so đối với hắn quan tâm. Hứa Nham gia hỏa này rất âm hiểm, tại đạo cung bên trong danh tiếng rất kém cỏi, thường xuyên chuyên môn khi dễ tân tấn đệ tử. Đạo cung bên trong có rất nhiều đệ tử, đều bị hắn khi dễ qua. Vương Đạo Vân thấp giọng nói ra, tên kia đã để mắt tới ngươi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cẩn thận một chút, nếu có cái gì sự tình, kịp thời cho ta biết. Sau đó mấy ngày thời gian, phương thần mỗi khi rời đi chỗ ở, liền sẽ đụng phải Hứa Nham, cái sau cũng không đúng tự mình ra tay, chỉ là đúng là âm hồn bất tán đi theo chính mình. Điều này làm cho phương thần rất là tức giận. Rốt cục, một ngày phương thần chuẩn bị tiến về tàng thư các thời điểm, phát sinh hí kịch tính một màn. Phương sư đệ. Hứa Nham thả người nhảy lên, theo trong hư không nổ bắn ra mà đến, đứng tại phương thần trước người, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt đụng vào phương thần trên thân, đồng thời Hứa Nham âm thầm đánh ra một trường. Phương thần làn ra tầng ngoài hình kiếm phủ văn lấp lóe, hỗn độn kiếm thể kích hoạt, phòng ngự tấn manh tăng lên, nhẹ nhõm hóa giải Hứa Nham tiến công. Ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi phải biết, đạo cung đệ tử vô số. Cũng không thấy tất cả mọi người giống như ta đối tân tấn đệ tử như thế để bụng. Hứa Nham không xấu hổ nói ra, ta cùng ngươi luận bàn, mục đích là vì giúp ngươi tìm kiếm bí pháp khuyết điểm, trong tu hành gặp phải vấn đề, sau đó tại từng cái cho ngươi vạch đến, như vậy, ngươi tiến hành tu hành nhận việc gấp dưới. Phương thần không nói, Hứa Nham lại lần nữa nói, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, đạo cung bên trong có hơn 20 cái sư đệ, đã từng bị ta chỉ điểm qua. Bây giờ nhìn thấy ta, như là nhìn thấy trưởng bối đồng dạng, phi thường cung kính. Từ khi Vương Đạo Vân cảnh cáo Hứa Nham về sau, hắn cải biến sách lược, không còn bức bách phương thần chủ động tiếp nhận khiêu chiến, ngược lại là dùng loại phương thức vô sỉ này, quấy rối phương thần. Hứa Nham sư huynh. Phương thần ngừng chân, chặn lại Hứa Nham trên thân thả ra khí lãng, hỗn độn kiếm thể lại lần nữa yên lặng, hắn ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá Hứa Nham. Ngươi làm thật muốn cùng ta luận bàn đương nhiên. Ta Hứa Nham là ai, ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết. Nhưng mà, không đợi phương thần chuẩn bị lúc nói chuyện, xa xôi trong hư không tiểu truyền đến nhất đạo quát lớn âm thanh, ngay sau đó một cao y vo cờ người khôi ngô mập mạp bước trên mây mà tới. Hắn người mặc áo giáp màu đen, phi thường khôi ngô, con ở sau lưng một thanh đen nhánh sắc chiến phủ, trên thân tràn ngập đáng sợ sắc ý, phảng phất theo luyện ngục bên trong đi ra cường giả đồng dạng. Vênh hắn lại tới đây. Nhìn thấy Hứa Nham về sau, không nói hai lời, trực tiếp rút ra chiến phủ, hướng phía hắn bổ tới, chiến phủ bị bản nguyên lực lượng bao khỏa, cắt hư không, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, ra Hứa Nham trên đỉnh đầu. Mập mạp chết bẩm, ngươi điên rồi sao? Hứa Nham tức giận, làm ra phản kích, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên đánh ra, bản nguyên lực lượng phun trào, hung hăng đập tại chiến phủ bên trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đông chiến phủ bên trong, truyền đến lực lượng đáng sợ, mạnh mẽ đem Hứa Nham bức bách lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Hứa Nham trợn mắt nhìn chằm chằm Khôi Ngô mập mạp, đối hắn hận đến thẳng cắn răng. Ngươi lại tại khi dễ sư đệ mới đến Khôi Ngô mập mạp tay cầm chiến phủ, khí thế cường thịnh no ý hử, ta làm cái gì, không tới phiên ngươi đến chỉ thủ hòa cước. Hứa Nham lạnh lẽo no ý tiểu sư đệ, ngươi đừng tin ra hỏa này, hắn chuyện thích làm nhất liền là khi dễ mới tới đệ tử. Khôi Ngô mập mạp quay đầu đối Phương Thần nói. Phương Thần ngây người, toàn tức thoải mái. Nghĩ đến, trước mắt cái này Khôi Ngô mập mạp, đã từng cũng bị Hứa Nham khi dễ qua. Mập mạp, ngươi muốn chết. Tại chỗ bị vạch trần, Hứa Nham sắc mặt có chút khó coi, lôi đình xuất thủ, hai người trong nháy mắt chiến đấu lại cùng một chỗ. Phương Thần thối lui đến nơi xa, nghiêm túc quan chiến. Cái này Hứa Nham tuy nói trí thông minh không đủ dùng, nhưng thực lực cũng khá. Phương Thần lời bình no ý Hứa Nham tu vi là bát giai đỉnh phong thánh nhân, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã đạt đến cửu giai trình độ. Nếu ta toàn lực xuất thủ, Phương Thần đang tự hỏi, như hắn xuất thủ, phần thắng có mấy thành. Một lát sau, Phương Thần lắc đầu. Cho đến trước mắt, hắn muốn đánh bại Hứa Nham, gần như không có khả năng, trừ phi vận dụng hoàn mỹ huyết mạch, cho dù dạng này, tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu ta đem Chu Ma trận hoàn toàn ngộ ra, mượn nhờ Chu Ma trận chi huy, hẳn là có thể đem trấn áp. Phương Thần đã có dự định, tạm thời không cùng Hứa Nham giao chiến. Quanh điện quang hỏa thạch ở giữa, Khôi Ngô mập mạp cùng Hứa Nham chiến đấu, liền đã kết thúc. Chỉ thấy, Hứa Nham ba khí mười phần đứng đấy, mà Khôi Ngô mập mạp trên thân hơi có vẻ chật vật, hiển nhiên vừa mới giao thủ, hắn ở vào hạ phong. Mập mạp chết bẩm, lúc trước nếu không phải ta chỉ điểm ngươi, ngươi có thế có được hôm nay thành tựu không hiểu được có ơn tất báo, thế mà trái lại đối phó ta. Hứa Nham cười lạnh, bí pháp của ngươi, ta nhất thanh nhị sở, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hử, luôn có một ngày, ta hội vượt qua ngươi. Khôi Ngô béo tư không chịu phục no y hô hô hô, nơi này chiến đấu động tĩnh rất lớn, hấp dẫn rất nhiều đạo cung đệ tử đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Nham, cùng Phương Thần thời điểm, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong đó một chút uy vọng tương đối cao đệ tử, lên tiếng nói, Hứa Nham, Lôi Cung Chu vừa mới đi, ngươi liền lên ẩn nấp xuống nhảy sao, nơi này là đạo cung, chúng ta là đồng môn, ngươi dám đánh đồng môn. Chú ý Hứa Nham đảo qua đám người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sát ý lao nhanh, lưu cái thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Phương Thần diệt trừ, đây là mệnh lệnh, cũng là hắn nhất định phải làm được. Như làm không được, hắn như thế nào giao nộp?